Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546 này xem như uy hiếp sao? Đúng không? Lan Đoá Đoá rất tưởng nói. Đúng vậy, nàng không nghĩ trở về, xác định cùng với khẳng định. Nhưng là, bị quân Việt như vậy nhìn chằm chằm. Nói như vậy nàng chỉ dám ở trong lòng nói, không dám nói ra khẩu a. Mắt một bế, tâm một hoành, nàng buột miệng thốt ra, ân nào, không nghĩ trở về, hiện tại trở về, kia cùng lạc chạy có cái gì khác nhau, quá mất mặt, nàng cũng là điều sĩ diện cá hảo sao, nói nữa đây là nàng lần đầu tiên tham gia quân huấn, nàng thật sự rất muốn làm xong chuyện này. Không nghĩ bỏ giờ nửa chừng, ân, vậy không quay về. Lan Đoá Đoá nguyên bản cho rằng chính mình phải bị quân Việt cấp hung hăng giáo huấn một phen, kết quả nàng cư nhiên nghe được quân Việt như vậy tới một câu, hơn nữa mở mắt ra. Thế nhưng nhìn đến quân Việt hòa hoãn sắc mặt, không hề là dáng vẻ lạnh như băng, quân Việt, ngươi đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Quân Việt hỏi lại, Lan Đoá Đoá trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình tới. Ôm quân Việt cánh tay vui mừng lay động, liền biết quân Việt là tốt nhất, nhìn nàng ngây ngô cười mặt. Lục Dực Đình đột nhiên có chút đồng tình nàng, thật là cái xuẩn nữ nhi. Khó trách sẽ bị quân Việt cấp quải tới tay, lấy hắn đối quân Việt hiểu biết, hắn mới không phải cái dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp người. Quả nhiên, liền thấy quân Việt trên mặt lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Hắn vân đạm phong khinh mở miệng nói, ngươi không quay về, ta dọn lại đây bồi ngươi liền hảo. Lan Đoá Đoá trên mặt thiên chân vô tà tươi cười, tức khắc đọng lại, quân Việt nói gì đó. Nàng gần nhất có điểm ngẫng ngãng, không quá nghe rõ, kia cái gì? Quân Việt ngươi, nàng nói chưa nói xong. Liền nghe quân Việt tiếp tục mở miệng nói, như vậy không chậm trễ ngươi quân huấn, ta cũng hảo chiếu cố ngươi, không cần, ngươi không phải rất bận sao? Công tác tương đối quan trọng. Lan Đoá Đoá hiển nhiên đã chịu kinh hách, lắp bắp nói, công tác nơi nào có ngươi quan trọng? Quân Việt cười, Lan Đoá Đoá cảm thấy hắn cười đến giống chỉ ngàn năm hồ ly, đột nhiên. Quân Việt hơi hơi phục hạ eo, phúc ở nàng bên tai, cũng không biết hắn nói khe với Lan Đoá Đoá nói gì đó. Chỉ thấy Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Tay nhỏ một phen đẩy ra quân Việt thân thể, quân Việt ngươi là đại phôi đàn. Nàng đỏ lên mặt, xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho hắn một cái nhỏ xinh bóng dáng, không nghĩ Lý Quân Việt, nhìn nàng tính trẻ con động tác, quân Việt cặp kia mắt đen ý cười càng sâu, nhà đầu này như thế nào như vậy ngây thơ đâu, hiện tại, tưởng cùng ta đi trở về sao? Lan Đoá Đoá cắn môi, quân Việt quá xấu rồi, cư nhiên nói nếu nàng không quay về, kia hắn liền dọn đến các nàng trong ký túc xá đi chủ, còn muốn cùng nàng ngủ một cái giường. Các nàng trong ký túc xá, còn có Hạ Thiển Yêu cùng Diệp Tâm Nhiên ở, này sao lại có thể đâu? Ngươi gạt người, nơi này là trường học, ngươi sao có thể? Lan Đoá Đoá dầu dĩ thanh âm vang lên, quên nói cho ngươi. Hiện tại ta là trường học này lớn nhất cổ đông, cho nên trường học này, ta định đoạt. Lan Đoá Đoá, ngoặc kép. Nàng không hiểu cái gì cổ đông không cổ đông, nhưng là nàng minh bạch quân Việt cuối cùng một câu, quân Việt đây là uy hiếp nàng sao? Phải không? Đúng vậy đi, nói lấy quân Việt tính cách, loại chuyện này hắn nhất định làm được ra tới, nàng chính là một cái sĩ diện cá. Hảo sao, ta trở về là được, nàng nào thanh âm vang lên. Cuối cùng lại nhỏ giọng mà. Yên lặng bổ sung một câu, liền biết quân Việt ghét nhất, ân, ta ghét nhất, quân Việt gật đầu. Đột nhiên một tay đem nàng từ trên giường bế lên, ở nàng bên tai thấp giọng nói, sẽ làm ngươi có thích nhất thời điểm, đừng có gấp. Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.